Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 776, chương 776, cuối cùng một bữa cơm no. Dĩ vãng ở vực ngoại mỗi một lần xâm lấn chiến tranh, Lục Vô đều phải tốn phí dài rằng giặc tuế nguyệt mới có thể cầm xuống vùng thế giới kia. Bởi vì chiến tranh cũng không phải là chỉ là đơn giản lẫn nhau công phạt. Ở nhận thức được thực lực cách xa sau, yếu thế một phương tất nhiên sẽ lựa chọn phòng thủ, mà không phải ngu xuẩn tiếp tục cùng đối phương chính diện giao chiến. Cho nên thường ngày vực ngoại chinh chiến đều cần một đoạn thời gian dài rằng giặc, hoặc là mấy năm, hoặc là mấy chục năm. Nhưng mà một trận chiến này lại khác. Zombie loại căn bản không sợ tử vong, không ngừng nghỉ tặng người đầu. Các người chơi giết đến vui vẻ, zombie loại bên kia cũng là ăn đến vui vẻ. Cho nên này một lần vực ngoại chinh chiến tiến triển hết sức nhanh chóng. Chân đi qua 9 tháng, các người chơi tàn sát rồi gần nửa số zombie loại sinh mệnh. Nhưng là đối với zombie loại tới nói, vậy thì như thế nào? Có thể ăn liền có thể tiếp tục. Về phần tộc nhân tử vong, bọn họ căn bản cũng không quan tâm. Này một chút cũng cùng lúc trước các người chơi cực kỳ giống hệt. Đồng đội có chết hay không tuyệt không phải là trọng điểm. Giết chết quái vật cầm tới hồn tệ mới đúng mấu chốt. Thời khắc mấu chốt vì rồi hồn tệ thậm chí có thể đâm đồng đội ít tô. Mà zombie loại sinh mệnh cũng là như thế. Ăn đối với bọn hắn tới nói mới đúng trọng yếu nhất. Tộc nhân tử vong bọn họ căn bản cũng không quan tâm. Thời khắc mấu chốt vì rồi ăn thậm chí có thể giết chết tộc nhân. Vốn chính là khác biệt thế giới sinh vật tổ hợp mà thành Minh Tang quân đoàn. Tộc nhân đối với bọn hắn tới nói có cũng được mà không có cũng không sao. Tại dạng này chiến tranh bên trong, song phương đều đã đánh ra ăn ý, tâm tâm tương tích, nhưng là muốn để chiến tranh dừng lại, đó là không có khả năng. Dù là các người chơi đồng ý, zombie loại cũng sẽ không đồng ý. Không khai chiến rồi, chúng ta ăn cái gì? Cái này là zombie loại sinh mệnh ý nghĩ duy nhất. Cái này đạo lý các người chơi kỳ thực đều hiểu, bởi vì bọn hắn cũng kinh lịch qua loại này lựa chọn. Lúc trước Hải Vương lựa chọn gia nhập Bắc Kỳ, bọn họ vì sao cự tuyệt? Nói đến cùng kỳ thực cùng zombie loại sinh mệnh ý nghĩ là một cái dạng. Biển rau hẹ giả như gia nhập rồi Bắc Kỳ, chúng ta liền không có rau hẹ rồi. Hồn tệ làm sao bây giờ? Các người chơi cùng zombie loại sinh mệnh chỗ tương tự rất rất nhiều rồi. Cho nên đối đãi zombie loại bọn họ lựa chọn rồi tiếp tục chiến tranh. Đây là zombie loại sinh mệnh nghĩ muốn. Cũng là các người chơi nghĩ muốn. Liên tục chinh chiến bên trong, các người chơi trưởng thành là to lớn. Toàn bộ thế giới zombie loại đều trở thành rồi bọn họ mạnh lên thuốc bổ. Này nó Trung Á server người chơi sinh mệnh hình thái đạt được rồi thăng hoa. Giải mã gen ADN lực lượng bị khai phá đến rồi 5 giai đoạn. Trở thành rồi một loại phi thường đặc biệt sinh mạng thể. Lúc trước đã bị vứt bỏ gen lực lượng ở này về sau lần nữa bị sử dụng. Trở thành rồi chủ yếu năng lực chiến đấu. Ví dụ thân thể gây dựng lại, niệm động lực đợi một chút năng lực tăng phúc. Những năng lực này khi tiến vào vực ngoại sau, bởi vì không có rất tốt phát triển hệ thống, cho nên bị châu Á các người chơi vứt bỏ. Bọn họ cuối cùng đi vẫn là cùng chung server. Âu server giống hệt tu luyện trưởng thành hệ thống. Trọng yếu nhất một điểm là, bọn họ có thể trực tiếp mua sắm pháp tắc, tiến hành hoàn thiện tu luyện hệ thống trưởng thành. Này xa so với chính mình mây mò giải mã gen ADN trưởng thành hình thức đến được đơn giản. Nhưng là này một lần cùng Minh Tang quân đoàn chiến tranh. Lúc trước bị châu Á các người chơi vứt bỏ gen trưởng thành tu luyện hệ thống trở về rồi. Không ngừng cắn nuốt virus bên trong. Bọn họ giải mã gen ADN lần lượt hoàn thành đột phá. Thẳng đến hiện tại đã có được rồi không kém chút nào thân thể lực lượng. có thể nói zombie loại sinh mệnh để châu Á các người chơi lần nữa trở về rồi kia một đầu bọn họ. Quen thuộc trưởng thành lộ tuyến, đối minh tang quân đoàn chiến tranh, các người chơi lấy được chỗ tốt không chỉ có những chuyện này. Đẳng cấp tăng lên, có thể mang đến thân thể tăng phúc, mà hồn tệ ích lợi càng làm cho các người chơi tập thể phất nhanh. Các người chơi cùng minh tang quân đoàn chiến tranh, không thể nghi ngờ là một cái tốt tuần hoàn, để bọn hắn thực lực vững bước trưởng thành, không quá nhanh vui thời gian không cách nào vĩnh hằng tồn tại. Chiến tranh tiếp tục đến năm thứ hai hơn phân nửa thời điểm. Zombie loại sinh mệnh số lượng rõ ràng xuất hiện rồi trượt xuống. Thường ngày các người chơi đến, zombie loại cũng sẽ phô thiên cái địa đánh tới, đem bọn hắn bao vây. Nhưng là hiện tại zombie loại số lượng còn lâu mới có được lấy trước kia vậy nhiều rồi. Này đã để các người chơi ý thức được rồi một cái chuyện. Minh tang quân đoàn cách hủy diệt đã không xa rồi. Giờ khắc này các người chơi giao chiến nhiệt tình rút đi. Thậm chí có muốn rời đi xúc động. Mặc dù zombie loại 10 phần tàn nhẫn, bọn họ ở vực ngoại không ngừng nuốt ăn cái khác sinh mệnh, đem virus lớn diện tích cảm nhiễm, có thể nói là vô cùng ác liệt vực ngoại thế lực rồi. Nhưng là các người chơi vực ngoại chinh chiến nhiều năm như vậy, đối đãi sự vật ánh mắt sớm đã cùng đã từng khác biệt. Chính như lúc trước có người chơi ở lâm lang thế giới chất vấn những sinh vật khác, bị thánh linh tộc trở thành nuôi nhốt súc sinh, chẳng lẽ không cảm thấy được bọn họ tàn nhẫn sao? Thời điểm đó thiện ác quan niệm, chỉ dựa vào chủ quan ý thức phán đoán, đứng ở mình phương giác độ cân nhắc, nhưng là tiếp xúc sự vật nhiều rồi. Các người chơi cũng ở trưởng thành, cũng hiểu được vực ngoại sinh tồn rất nhiều đạo lý. Đơn giản nhất một điểm, bọn họ nhân loại chẳng lẽ không nuôi nhốt dê bò sao? Khó nói những này súc sinh sinh ra liền nên bị bọn họ nuốt ăn sao? Sự thực cũng là bởi vì bọn họ nhân loại đứng ở đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên, có năng lực đi lựa chọn những sinh vật khác tính mạng. Cho nên bọn họ nuôi nhốt cần thiết sinh vật trở thành đồ ăn là chuyện đương nhiên hành vi. Ai lại có cảm giác làm là như vậy sai lầm đâu. Mà đáp án này chiếu rọi ở khổng lồ vực ngoại thế giới bên trong, cũng là đồng lý. Thánh linh tộc là mảnh này vực ngoại thế giới chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất. Cho nên bọn họ có thực lực đi lựa chọn so với bọn hắn nhỏ yếu sinh vật tính mạng. Ở vực ngoại thế giới bên trong, nói đúng sai là rất ngây thơ hành vi. Giả như có tuyệt đối công bằng quy tắc tồn tại, như vậy đúng sai luận có thể thành hình. Nhưng là vực ngoại thế giới không có công bằng quy tắc. Cho nên vực ngoại mảnh này thế giới bên trong, làm bất luận cái gì chuyện trước đó, đầu tiên cân nhắc vấn đề không phải làm là như vậy không tàn nhẫn, phải chăng không đạo đức, mà là phải chăng có năng lực đi tiếp nhận làm xong chuyện này hậu quả. Tiêu chuẩn cân nhắc chỉ có một cái, phe mình thực lực. Zombie loại hành vi ở lúc trước bọn họ xem ra, có lẽ sẽ cảm thấy quá tàn nhẫn, quá không nhân đạo rồi, nhưng là kinh lịch nhiều rồi. Các người chơi đều rõ ràng, cuối cùng vẫn là cá lớn nuốt cá bé mà thôi. Đây là một đầu khác biệt chủng tộc giao lưu phát triển bên trong duy nhất chân lý. Cho nên minh tang quân đoàn xâm lấn thế giới khác, cắn nuốt sinh mệnh hành vi không cách nào dùng đúng sai đến bình phán. Mà bọn họ cũng không phải vực ngoại thế giới cảnh sát. Mặc dù có thể dùng thực lực đi hủy diệt cái thế lực này lại không cần muốn lý do, nhưng là không có tư cách dùng đạo đức của mình tiêu chuẩn đến bình phán người khác. Cho nên các người chơi cũng không cảm thấy zombie loại làm sai. Ngược lại cảm thấy bọn họ vì rồi sinh tồn ở vực ngoại chém giết là rất bình thường hành vi. Trái lại chính mình bên này, làm sao không phải như thế? Zombie loại vì rồi sinh tồn, vì rồi ăn mà vực ngoại chinh chiến. Mà bọn họ người chơi vì rồi chủ thế giới tộc nhân mà ở vực ngoại chinh chiến. Lập trường khác biệt, nhưng là hành vi lại là cực kỳ giống hệt. cho nên các người chơi đối với zombie loại chẳng những không có phản cảm. Ngược lại đang đến gần 2 năm giao chiến bên trong có rồi tâm tâm tương tích cảm giác. Bởi vì bọn hắn quá tương tự, nhưng dù cho như thế, một trận chiến này vẫn phải tiếp tục nữa. Bởi vì zombie loại không hy vọng bọn họ dừng tay, dựa theo vị kia zombie vương sở nói, đói khát thủy chung dày vò lấy chúng ta, ở nuốt ăn bên trong tử vong đối với chúng ta làm sao không phải một loại giải thoát. Một khắc này chúng ta chí ít có thể cảm giác được hạnh phúc ngắn ngủi. Cho nên các người chơi thực hiện lời hứa, cùng zombie vương sở ước định như vậy, ai chạy ai cháu trai. Cho đến một phương vĩnh viễn hủy diệt, năm thứ hai cuối cùng, Minh Tang quân đoàn cũng không còn cách nào đem các người chơi đuổi tận giết tuyệt. Để bọn hắn trở về thần khí không gian, chiến tranh khâu cuối cùng đã đến rồi. Cuối cùng thời khắc không có bi tráng gào thét, cũng không có thê lương gào thét, vẫn như cũ là như thường ngày như vậy gặp mặt liền lẫn nhau đỗi. Ở giao chiến bên trong, zombie loại thậm chí còn học xong dùng ngôn ngữ khiêu khích các người chơi. Biết rõ nói lời gì có thể làm cho các người chơi phẫn nộ. Cho nên này trận chiến cuối cùng, song phương mãng phu vậy lẫn nhau đỗi đồng thời. Còn thường thường chửi ầm lên, cháu trai, ăn ngươi ra ra một cước, đần độn, nói nhảm nhiều quá, ăn thì ăn, đưa qua đến ta cho ngươi gặm sạch, ăn ăn, suốt ngày chỉ có biết ăn thôi, ta để ngươi ăn, đập chết ngươi, liền ăn ngươi rồi, làm sao vậy, không phục ngươi cũng ăn à, tranh thủ đưa tay qua đến miết tôn, chờ ép ngươi ba ba động võ. Ngoặc kép, ai cũng không cách nào tưởng tượng đây là hai cái chém giết 2 năm thế lực ở giữa nên có đối thoại. Chiến tranh tàn khốc bên trong, bọn họ kỳ thực đều rất nhanh vui, nhưng là một trận chiến này cuối cùng vẫn là muốn kết thúc rồi. Các người chơi không có giảm bớt, nhưng là zombie loại sinh mệnh cũng đã không đủ 100 triệu. Này đã không đủ bọn họ lúc trước phần trăm một trong rồi. Những này còn lại zombie loại cho dù cùng một chỗ lên, cũng không phải các người chơi đối thủ, nhưng là bọn họ vẫn là như đã từng như vậy làm việc nghĩa không chùn bước. Tức miệng mắng to đồng thời, bắt đầu gặm ăn các người chơi thân thể, mà các người chơi cũng là như thế. Hùng hùng hổ hổ nện nổ zombie loại sinh mệnh đầu, ở giao chiến bên trong. Zombie loại sinh mệnh số lượng lần nữa bắt đầu trên phạm vi lớn ngã xuống. 9.000 vạn, 8.000 vạn, 7.000 vạn, thẳng đến cuối cùng cùng các người chơi giống hệt hơn 100 vạn. Nhìn qua không sợ hãi chút nào xông về phía trước cuối cùng 100 vạn zombie loại. Các người chơi phảng phất thấy được rồi chính mình đã từng cái bóng. Kia thời điểm bọn họ ở Bắc Kỳ chinh chiến lúc cũng là như thế. Chiến tranh bên trong phe mình không chết xong, liền tuyệt không bỏ qua, mãi mãi cũng là chiến đến cuối cùng một người. Zombie loại cũng là như thế, chỉ cần vẫn còn sống, còn có sức lực, liền tuyệt không bỏ qua. Ở giao chiến bên trong, kỳ thực các người chơi hỏi thăm qua bọn họ, sẽ hay không đối bọn hắn những kẻ xâm lấn này có hận ý. Trả lời mặc dù khác biệt, nhưng đều là giống nhau ý tứ. Như thế chuyện vui sướng. Hận cái cây búa. Ngươi có phải hay không muốn chạy rồi. Ai chạy ai cháu trai nhưng đừng quên. Nhìn qua cuối cùng 100 vạn zombie loại. Các người chơi trong lòng cảm khái vạn phần. Bọn họ biết rõ một trận chiến này kết thúc. Đã từng ở vực ngoại phong quang qua. Minh Tang quân đoàn liền biến mất ở vực ngoại chinh chiến. Lịch sử võ đài chúng rồi, cho nên giờ phút này, giọng nói kênh nội vang lên rồi lưu sách tiếng hò hét. Các huynh đệ, đưa này đám cháu trai lên đường rồi, trước khi chết để bọn hắn ăn bữa cơm no, cho ta ném vú em. Đối mặt cuối cùng còn lại 100 vạn zombie loại, các người chơi đưa lên rồi tặng đừng lễ. Vậy liền là zombie loại sinh mệnh thích ăn nhất, sinh mệnh pháp tắc tu luyện. Trưởng thành vú em. Người chơi, đây cũng là các người chơi thảo luận chúng được ra một cái tiễn đưa phương thức. quyết định để zombie loại sinh mệnh ăn một bữa cuối cùng cơm no lại lên đường. Về phần ăn cái gì người chơi? Đối với cái này các người chơi nghị luận ầm ĩ. Cuối cùng quyết định để vũ em các người chơi hy sinh chính mình. Cho dù đối với cái này quyết định, vũ em các người chơi mãnh liệt biểu thị phản đối, cũng đề nghị ném chiến sĩ người chơi, bởi vì thịt có nhiều nhai kinh. Nhưng là đề nghị này rất nhanh bị chiến sĩ cùng pháp sư các người chơi bác bỏ. Bởi vì zombie loại thích ăn nhất chính là vũ em. Cuối cùng một bữa cơm, liền nên ăn ngon uống ngon, không thể có tiếc nuối. Giờ phút này nương theo lấy lưu sách gào thét, các người chơi nắm lên phe mình một mặt bi thương vũ em người chơi. Ném về phía rồi đánh tới zombie loại. 3 tiếng đồng hồ sau, trận chiến cuối cùng kết thúc. Zombie loại chiến đến cuối cùng một người, cho đến toàn quân bị diệt. Không có một tên zombie loại lựa chọn trốn xa mảnh này thế giới. Đi vực ngoại lang thang, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.